Ma giới đại lộ, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cũng có người lặng lẽ để ý nhất cử nhất động của cửu anh, kẻ này là thuộc hạ của tam điện chủ tên gọi Lý Trầm Loan. Y được tam thiên phái đi điều tra các ổ cờ bạc và đã theo dõi chỗ này mấy ngày rồi, bây giờ chỉ chờ tam thiên đến cùng nhau phối hợp là bắt quả tang chọn ổ. Nào ngờ phút cuối vì chuyện cửu anh phóng xuống dòng hắc thủy đã làm tam điện chủ phân tâm bỏ đi, để lại một mình y ở nơi này hành xử. Cũng như bọn con bạc khác, y bị vẻ ngoài hào nhoáng và cái tiêu tiền không nề hà kia thu hút. Lý Trầm Loan dần dần tiến gần lại chỗ hắn theo chân đám người tò mò, gương mặt thanh thoát tràn đầy tự tin kia nổi bật không kém. Trên tay cầm vài viên linh thạch thượng cấp, độ sáng bóng và lấp lánh của nó đủ làm mấy tên khác đưa ánh mắt ngưỡng mộ trùng trùng, cửu anh đặt hai viên xuống cái bàn gỗ trước mặt. Ta cực tài, bấy giờ lời bàn tán xung quanh bắt đầu ồn ào nhốn nháo. Đám con bạc quanh đây chỉ là thường dân nên trung cấp linh thạch được coi là xa xỉ, hiện tại hắn lại cực một lần hai viên thượng cấp. Thống lĩnh cấp soái trong hàng ngũ ma tướng một tháng cũng chỉ nhận được trợ cấp một viên thượng phẩm. Nhìn thấy chưa, là thượng phẩm linh thạch, đây là đại thiếu của nhà nào nhỉ? Chịu, lang gia thị tộc nào giờ có ai làm tới chức soái đâu? Mà dễ dàng mang bổng lộc tương đương một tháng lương của ma soái cực đỏ đen như vậy, chắc không phải tên điên chứ? Điên mà có tiền như thế ta cũng muốn điên đấy. Kẻ lắc xí ngầu nuốt nước bọt hỏi lại, công tử, ngươi đặt một ván hai viên thượng phẩm à cửu anh? Sao thế, ở đây có giới hạn tiền cực hả? Không có, nhưng mà con số lớn như thế, ta không quyết định được. Tên lâu la đứng đó run rẩy không dám chạm vào cái bát chứa mấy viên xí ngầu mà đương nhìn nhị cầu chờ chỉ thị tiếp theo. Thông thường ván đầu không ai đặt lớn như thế, hai viên thượng cấp linh thạch vừa đặt xuống đó có giá trị tương đương 10 viên trung cấp, một viên trung cấp lại trị giá bằng 10 viên hạ cấp. Nhị cầu thấy vậy liền bước đến thế chỗ nhà cái của tên lâu la. Y nhìn cửu anh từ trên xuống dưới rất kỹ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Vị công tử này, thứ này là thượng cấp linh thạch đấy. Cửu anh ngoáy tai, thì sao, hay là trễ ít bổn đại gia đặt thêm cho ngươi. Lấy thêm trong tay áo ra thêm 7 viên thượng cấp linh thạch nữa. Lần này hai vị cô nương bên cạnh đều hốt hoảng che miệng không nói được nên lời. Coi kìa, có tiền oai phong thật. Đến nước này cả á đế cũng thấy lạ, nó dùng đến vạn lý truyền âm nói chuyện với chủ nhân của mình để đảm bảo hắn ổn. Cửu anh là ai chứ? Nó lạ gì cái tính cách mê tiền của hắn? Đừng nói đến cả đống thượng cấp linh thạch ra chơi, trước giờ còn chưa thấy bỏ ra một viên hạ cấp mua màn thầu ăn. Nhị cầu, công tử đúng là phú gia nhưng mà ở đây cũng có nguyên tắc, chả hay công tử có thể cho ta biết bản thân là đại thiếu của gia tộc nào không? Cửu anh ngước lên trời một lát rồi thốt lên. À, nói cho ngươi biết cả ngươi và ngươi nữa. Hắn chỉ tay điểm qua mặt hầu hết bọn họ. Thật ra ta là con trai của Tam Điện Chủ. Cái gì, ngươi là con của Tam Thiên Đại Nhân? Tất cả bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Lý Trầm Loan đứng cạnh nghe xong méo luôn cả miệng, y đã theo Tam Thiên nhiều năm như thế bao giờ thấy Tam Điện Chủ gần nữ sắc chứ nói gì đến có con trai riêng. Nói bậy, rõ ràng là nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trầm Loan hét lên. Hắn thấy giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống phát ra từ sau lưng mình liền cảm thấy lạ, chuyện thập nhị điện vương có con riêng là quá sức bình thường. Cộng thêm tài chính của cửu anh thì mấy tên vô danh tiểu tốt chẳng tin sái cổ hay sao? Cớ gì lại có người phản ứng gay gắt như thế được? Tặc lưỡi nhẹ một cái, lần này đến lượt hắn nhìn lại. Vị huynh đệ này, sao ngươi lại khẳng định ta không phải là con của Tam Thiên? Lý Trầm Loan, ngươi rõ ràng là lang tộc, còn Tam Thiên Đại Nhân được coi như một nửa long tộc. Ngươi mà là con của ngài, ta sẽ theo họ của ngươi. Chứng minh đi. Đúng rồi, có gì chứng minh không? Theo ta biết Tam Điện Vương kín tiếng về đời tư lắm. Đám đông quần chúng bắt đầu nhôn nhao theo. Có người nói ông ta đoạn tụ. Trời, thật à, xì sầm của đám người bên cạnh vang lên không ít. Cửu anh cảm thấy bản thân vừa rồi đã tự đeo thêm phiền phức vào người. Biết vậy từ đầu đã nói con của Bát Điện Chủ phải tốt hơn không? Con trâu già đó thì mấy trò trăng hoa của lão chỉ đứng sau hắn. Cửu anh, cha ta là rồng, nương ta là sói. Đại gia giống mẫu thân thì có vấn đề gì à, bộ ngươi hiểu rõ Tam Điện Chủ lắm hả? Hắn có nữ nhân bên ngoài thì đều nói cho cả nhà ngươi biết sao? Ngươi, đến nước này Lý Trầm Loan liền cứng họng, y không thể thừa nhận mình là thuộc hạ của Tam Điện Chủ, lại không thể phản biện kẻ ngông cuồng tự dưng mạo nhận là con trai này. Tức giận liền rút đao chém về phía cửu anh, đánh nhau rồi mau chạy đi. Hắn xoay người nằm dài trên bàn gỗ lách qua né được một kiếm. Cái bàn nọ lập tức gãy đôi, nhị cầu nhận ra ngay kiếm pháp của Trầm Loan liền cùng đồng bọn ba chân bốn cẳng chạy mất. Hiện trường bắt đầu ngổn ngang hỗn loạn, Cửu Anh nhìn lại cái bàn gãy đôi, trong lòng vẫn không hiểu lý do tại sao y lại nổi đóa. Ta nói này huynh đệ, ngươi nóng nảy cái gì vậy? Ta là con trai Tam Điện Chủ thì liền động thủ sao? Tam Thiên hắn dụ dỗ tiểu muội tử hay là có huyết hải thâm thù với ngươi, ở đâu ra tên điên này vậy? Bổn đại gia đánh bạc chứ đâu có muốn đánh người. Lý Trầm Loan, câm miệng, dám buông lời xúc phạm yêu vương. Ta lấy mạng của ngươi. Thấy lớn chuyện đám người bài bạc bên trong mạnh ai nấy chạy, còn Cửu Anh không muốn dây dưa dài dòng thêm, hắn từ tay phóng ra một tia linh khí mỏng thổi bay mấy cái cột trụ chống đỡ làm cả gian bếp trá hình sập đổ hoàn toàn gây ra bụi tứ phía mịt mù. Trong sự hỗn loạn đó Cửu Anh dùng tới ma nhãn định vị lại ánh sáng của linh thạch. Lý Trầm Loan bị khói mù che khuất tầm nhìn không phát giác được vị trí của đối phương. Y tức giận dùng kiếm chạm mạnh vào không khí, một cơn gió thổi hết bụi mờ. Bên góc kia Cửu Anh đang lom khom ngồi nhặt lại tiền thì nhận ra không gian xung quanh đã thoáng đãng lại. Hai tay nhẹ nhàng cho linh thạch vào lại trong tay áo rồi đứng dậy rời đi. Vừa đứng dậy đã va vào một kẻ dáng người sừng sững như núi. Hắn ngước mặt lên kẻ cao lớn chắn phía trước không ai khác chính là Tam Điện Chủ. Lý Trầm Loan, bái kiến Tam Điện Vương, tên này dám giả mạo là con trai của ngài. Cửu Anh quay mặt qua hất hàm với y rồi chỉ tay về phía Tam Điện Chủ. Bẩm báo cái gì chứ, ngươi biết ta là ai không? Ngươi nghĩ hắn dám trị tội? Ôi, Tam Thiên ngươi làm gì vậy? Sao lại trói ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Điện Chủ biến ra sợi dây đỏ khóa chặt cổ và hai tay Cửu Anh, sợi dây này được gọi là giới liệt, một loại xiềng xích chuyên dùng khóa hồn và trói yêu nô. Tam Điện Chủ, điều dân phương nào đừng tưởng biến thành khuôn mặt và hình dạng này sẽ bình an vô sự. Mạo danh ma tôn đại nhân là tội chết ở thập Tam Thiên. Cửu Anh vùng vằng khó chịu, hắn tức tối đứng dậy hủy đi dịch dung. Hai tay sói biến mất, mạo cái đầu của ngươi, Tam Thiên ngươi to gan lắm, mở mắt coi kỹ lão tử là ai. Mấy hôm trước còn hai quỳ một bái, bây giờ muốn tạo phản sao? Tam Thiên mặt vẫn không biến sắc hỏi hắn, ngươi nói ngươi là ma tôn. Được, chứng minh cho ta xem, giới liệt chỉ khóa được bọn tiểu yêu tu vi chưa tới 500 năm. Nếu ngươi phá được ta liền quỳ xuống thỉnh tội. Chuyện này, làm sao đây, ta làm gì còn tu vi, càng không thể hóa hình trong lúc này, sau khi dưỡng ra vỏ trứng của nhi tử ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng. Hai mắt hắn co lại, tu vi của Cùng Kỳ và Đề Á tặng cho đã dùng trị liệu cho trận chiến với Bát Điện Chủ và Lục Điện Chủ mấy hôm trước, hiện tại vết thương móc mắt còn chưa kịp giảm hết đau nhức thì lấy đâu ra tu vi mà bộc phá sợi giới liệt chuyên dùng để trói hồn. Tam Thiên, thế nào, ma tôn của Cửu U Thập Tam Thiên lại không thể thoát khỏi giới liệt. Nếu ai cũng biến thành hình dạng của tôn thượng để gây sự thì cái Thập Tam Thiên này đã sớm chó gà không yên từ lâu rồi. Cửu Anh chợt nhớ ra chuyện đã cứu mạng hắn. Ta, nhưng mà năm đó ở Giang Châu ta đã, chuyện tôn thượng cứu ta và đại điện chủ cả thập tam thiên đều biết. Tam điện chủ cắt ngang, Cửu Anh, hắn nói cũng phải, hiện giờ mình không có gì để chứng minh thân phận cả, lúc trước dùng hồn lực trước mặt toàn bộ ma giới ai cũng nghĩ tu vi của mình vẫn còn. Thật phiền phức mà, Lý Trầm Loan rút kiếm lại gần hắn, nói nhiều làm gì, giả mạo ma tôn là tội chết rồi. Để thuộc hạ ra tay không cần phiền Tam điện chủ. Tam Điện Chủ, khoan đã, ta muốn giữ mạng hắn lại. Đế Á quả thật không thể xem tiếp, nó phóng nộ khí chuẩn bị lao ra thì bị y thu lấy. Lần trước lúc chiến đấu và hộ giá cho hắn đã bị thương không nhẹ, căn bản không chịu nổi chống chế của Tam Thiên. Cửu Anh, Đế Á, Tam Thiên ngươi đừng có quá đáng. Trả Đế Á cho ta. Lý Trầm Loan nhìn chăm chăm vào thần hồn trên tay Tam Thiên. Cái tên tâm địa bất minh này lần trước trốn khỏi ma giới lên gây họa nhân gian bị giam giữ ở ngục hình lại toang chạy mất. Tại sao nó lại ở cạnh ngươi? Có lời đồn con chó ba đầu này chỉ trung thành duy nhất một mình ma tôn đại nhân, không lẽ hắn thật sự là... Nhưng mà nếu vậy không lẽ Tam yêu vương không nhận ra? Cửu Anh, hỏi thừa, nó là sùng vật của Cửu Anh ta. Đời này chỉ nhận một chủ, không ở cạnh bổn tôn thì ở đâu? Tam điện chủ ghé sát hắn hỏi nhỏ. Vậy sao, hay là ngươi và nó cấu kết giả mạo, đảo lộn thị phi, khuấy động ma giới? Cửu Anh, nói bậy, ngươi ngậm máu phun người. Tam điện chủ tay kia gọi ra một ngọn lửa đưa gần đến nguyên thần của Đế Á. Con súc vật này dám cùng ngươi cấu kết mạo danh ma tôn, tội đáng muôn chết. Không phải vậy mà, trước giờ Tam Thiên nói là sẽ làm không hề chùn tay trước bất kỳ thứ gì. Cửu Anh lộ ra tinh thần hoang mang, hắn liếc mắt theo thấy ngọn lửa đỏ trên tay y dần dần muốn nuốt chửng nguyên thần Đế Á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nghĩ đến chuyện sùng thú gắn bó nhiều năm đang nguy hiểm cận kề, bản thân không nghĩ được gì khác liền vứt bỏ tự tôn chạy đến quỳ xuống cúi đầu dưới chân Tam Điện Chủ. Cửu anh, ta cầu xin ngươi, đừng làm hại đế á, giả mạo ma tôn đều là ta. Ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, đừng giết nó. Nguyên thần của nó rất yếu, nếu ngươi cứ tiếp tục thiêu cháy e rằng thần hình hủy diệt không thể siêu sinh. Tam điện chủ bước đến gần, muốn xử trí thế nào cũng được, có thật thế không? Hắn hít một hơi thật sâu gục mặt xuống. Chỉ cần giữ mạng đế á, ngươi muốn gì cũng được. Y không nói nhiều trực tiếp bước đến nhấc bổng cơ thể hắn vác lên vai. Lý Trầm Loan nhìn thấy không dám mở lời, chỉ im lặng khẽ bước sau lưng. Đây tính là lần đầu tiên y thấy chủ tử của mình dùng giới liệt để bắt người khác làm yêu nô. Ma tôn lời này do người tự nói. Trong lòng tam điện chủ hiện giờ như cảnh trời mùa thu thanh mát vô cùng. Bàn tay y khẽ vuốt ve lên người hắn. Cảm nhận được sự đụng chạm đó, Cửu Anh cắn răng nuốt trọng cơn giận và uất ức vào trong lòng. Cách chương.